Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, kết ngạnh sơn cuộc chiến. Cuối cùng, Kusinai giải quyết mất ngũ vĩ sau đó không lâu. Jiraiya cùng Rasa chiến đấu cũng hạ màn kết thúc. Rasa bị Jiraiya đánh trọng thương. Jiraiya chuẩn bị bổ đao thời gian. Rasa lợi dụng kim sa đem mình nâng lên đến. Thành công chạy thoát, Chiyo cùng Ebizo phát hiện mỏm đá Sa Liên Quân từ Kage cấp đến phổ thông nhẫn giả đều đã trải qua. Bị bại, bất đắc dĩ cũng lựa chọn rút lui. Rasa đám người rút lui lúc, cho Sa Nhẫn môn dưới rút lui mệnh lệnh. Sa Nhẫn theo bọn hắn thôn cao tầng lui ra chiến đấu. Lần này Konoha phương diện cũng không có lựa chọn bỏ qua cho bọn họ, mà còn thừa thắng xông lên. Do Namikaze Minato cùng Jiraiya cầm đầu truy kích Sa Nhẫn, còn dư lại hạ nhẫn người, lấy Hatake Sakumo cùng Orochimaru cầm đầu cùng một chỗ giải quyết còn dư lại dưới nham nhẫn. Bất quá bởi vì kết ngạnh sơn lúc Thổ Chi Quốc cùng Hòa Quốc tiếp giáp, chiến tranh địa điểm cách Thổ Chi Quốc gần hơn một chút. Tại nham nhẫn môn chú ý tới lần này chiến tranh sau khi thất bại, có không ít nhẫn giả đã đi trước rút lui. Sa Nhẫn vừa đi, lưu tại chiến trường nham nhẫn chỉ có 2.000 người tả hữu. Cái này 2.000 người dĩ nhiên lưu lại, liền không có định sống trở về. Mỗi một người đều không sợ chết xông về Konoha nhẫn giả, là giảm bớt Konoha nhẫn giả thương vong. Hatake Sakumo cùng Orochimaru thân từ ra tay gia nhập trong chiến đấu. Có 2 tên Kage cấp tham chiến. Cái này 2.000 tên do tinh anh thượng nhẫn dẫn đội nham nhẫn rất bản không coi vào đâu. Chỉ chốc lát liền bị tiêu diệt hết. Tiếp theo chính là dọn dẹp chiến trường. Cái này cùng Yamanaka via bọn họ những thứ này Kage cấp không có quan hệ gì. Orochimaru bọn họ đều đang chỉ huy lấy các ninja hành động. Yamanaka via chính là dẫn điều trị tiểu đội kiểm tra chung quanh. Nhìn một chút có hay không may mắn còn sống sót Konoha nhẫn giả. Có thể cấp cứu trở về. Điều trị tiểu đội mọi người một bên lấy người may mắn còn sống sót. Một bên kêu than chiến tranh tàn khốc. Đúng vào lúc này, Sa Nhẫn thi thể phụ cận. Một cái thân ảnh nho nhỏ cánh tay động xuống. Điều trị nhẫn giả trong một nữ tính phát hiện cái này dãy giụa bắt tay cánh tay. Bởi vì là tại Sa Nhẫn thi thể phụ cận. Nàng có chút do dự. Yamanaka via phát hiện nàng dị thường, quay đầu liếc nhìn nàng một cái. Cái này điều trị nhẫn giả Yamanaka via không có ấn tượng gì. Cũng không phải hắn một tay mang ra ngoài. Bất quá cùng là Konoha nhẫn giả Yamanaka via vẫn là hỏi nàng nguyên nhân. Nữ điều trị nhẫn giả chỉ Sa Nhẫn bên cạnh thi thể thân ảnh nho nhỏ. Yamanaka via thả ra tinh thần lực. Quả nhiên cảm giác được sóng sinh mệnh. Yamanaka via tỏ ý Hyuga Minh đem con ôm tới. Bởi vì thân chỗ chiến trường, cho dù là cùng hài tử tất cả mọi người vẫn là có chút khẩn trương. Bất quá khi Hyuga Minh đem con ôm tới sau đó, nhìn thấy hài tử nguyên bản còn có chút cảnh giác tất cả mọi người yên tâm. Một cái nhìn chỉ có 3-4 tuổi hài tử có thể đối với bọn họ có uy hiếp gì? Yamanaka via lập tức bắt đầu trị cho hắn. Hài tử thương cũng không nặng, chỉ là đầu nhận được đòn nghiêm trọng choáng váng ngã. Có Yamanaka via cứu chữa rất nhanh thì thức tỉnh. Lúc này Yamanaka via mới phát hiện đứa bé này nhìn có chút quen mặt. Tướng mạo cũng không cần nói, chỉ là đầu này bạc mái tóc màu xám hắn liền luôn cảm thấy đã gặp qua ở nơi nào. Nữ điều trị nhẫn giả gặp hài tử thức tỉnh, thở phào. Ngay sau đó rất ôn nhu hỏi, tiểu bằng hữu, ngươi là ai? Tên gọi là gì? Người nhà đâu? Đứa trẻ giống như là ngốc một dạng, ngơ ngác nằm ở nơi đó. Nhìn xem thiên không? Không trả lời nữ điều trị nhẫn giả vấn đề. Hỏi nửa ngày đều không có kết quả. Yamanaka via chỉ có thể lưu lại nữ điều trị nhẫn giả nhượng hắn chiếu cố cái này lai lịch không rõ. Giang hài tử. Mà Yamanaka via chính là cùng mọi người cùng một chỗ tiếp tục người may mắn còn sống sót. Các loại, chờ, Yamanaka via chuyển hoàn một vòng lớn sau khi trở về. nữ điều trị nhẫn giả chính ôm lấy ngủ say hài tử. Trong miệng còn hừ lấy không biết tên cười nhỏ. Như thế nào đây? Đứa nhỏ này thân phận làm rõ ràng sao? Yamanaka viên nhỏ giọng hỏi. Thật xa người. Đứa nhỏ này mất trí nhớ. Cái gì cũng không nhớ. Ta định đem hắn thu dưỡng đến ta viện mồ côi. Nữ điều trị nhẫn giả trả lời. Người viện mồ côi. Ngươi tên là gì? Yamanaka viên nhớ tới cái gì? Có thể lại không dám xác định. Không thể làm gì khác hơn là hỏi nữ điều trị nhẫn giả tên. Ta gọi là Yakushi Nono. Là Konoha viện mồ côi viện trưởng. Nữ điều trị nhẫn giả trả lời. Nghe được cái tên này. Yamanaka viên lúc này mới minh bạch hắn vì cái gì nhìn xem đứa bé này nhìn quen mắt. Yakushi Kabuto. Hắn có thể không nhìn quen mắt sao? Nguyên tắc trong không là chủ giác lại có thể tu luyện thành công xà tiên nhân hình thức. Dựa vào, uế thổ chuyển sinh, phát động lần thứ tư nhẫn giới đại chiến, lợi dụng địa hình cùng đối với. Đúng, thuật biết đối kháng Itachi cùng Sasuke hai huynh đệ. Thậm chí, nếu như không có Itachi Izanami, Kabuto nói không chừng đã xóa đi Itachi ý thức, chế phục Sasuke. Nhẫn giới vận mệnh đều có thể bị sửa lại. Nghĩ đến sau đó đến loại. Yamanaka vía đối với. Đúng. Kabuto thậm chí sản sinh một tia sát ý. Bất quá rất nhanh thì bị hắn xua tan. Bất kể sau đó sẽ phát sinh cái gì. Hiện tại Kabuto còn chỉ là một hài tử. Đối với. Đúng. Một đứa bé hạ thủ loại sự tình này Yamanaka vía không làm được. Mà còn Yamanaka vía tự tin. Dù là sau đó Yakushi Kabuto thật thành Orochi Kabuto, Yamanaka Vie cũng có thể không mượn ảo thuật, thoải mái chiến thắng hắn. Vì vậy hài tử sự tình Yamanaka Vie không có ở hỏi tới. Nhượng Yakushi Nono tự nhìn lấy làm, cùng nguyên tắc trong một dạng. Yakushi Nono cho đứa bé này lên tên là Yakushi Kabuto, ôm trở về Konoha viện mồ côi. Chiến trường quét dọn không sai biệt lắm đủ. Jiraiya cùng Namikaze Minato cũng trở lại. Bọn họ lần này truy kích cũng đánh chết hơn 2.000 tên xa nhẫn. Chiyo cận tùng thập nhân chúng cũng bị Namikaze Minato hủy. Coi như là cho Hatake Sakumo cho hả giận. Trở lại Konoha nơi trú quân. Hatake Sakumo cùng Orochimaru đem chiến đấu kết quả viết xuống hồi báo cho đệ tam Hokage. Khoảng thời gian này bọn họ chỉ cần tại chỗ đợi lệnh liền có thể. Kết ngạnh sơn kết thúc chiến đấu mấy ngày sau. Xa nhẫn thôn đầu hàng. Hợp phái người đi Konoha hòa đàm. Mà Hatake Sakumo cũng thu được đệ tam Hokage mệnh lệnh. Để cho bọn họ lập tức đem nhất vĩ Jinchuriki đưa về Konoha. Nhất vĩ bị Orochimaru chế phục. Chưa kịp chạy trốn. Bị Kusinai phong ấn chakra giam lại. Jinchuriki là đàm phán tốt tiền đặt cuộc. Konoha đương nhiên sẽ không bỏ qua. Namikaze Minato dùng phi lôi thần đem phân phúc đưa về Konoha. Giao cho ám bộ nhẫn giả. Sau đó chính là song phương thương lượng cụ thể bồi thường công việc. Xa nhẫn làm là chiến bại địa phương. Cắt đất tiền bồi thường chuyện đương nhiên. Bất quá xa nhẫn quả thực nghèo quá. Chỗ sa mạc đòi tiền không có tiền. Cần lương không có lương. Konoha phương diện cũng rất rõ ràng một điểm này. Konoha phương diện yêu cầu rất đơn giản. Chính là xa nhẫn sau đó nhiệm vụ tiền thù lao có hai thành phải giao cho Konoha. Xa nhẫn đại biểu nghe được cái này yêu cầu trái tim đều đang chảy máu. Làm gì hình thức so với người mạnh. Xa nhẫn cứ việc không muốn. Cũng vẫn là đáp ứng Konoha yêu cầu. Đến đây, Konoha cùng còn lại bốn nước lớn chiến tranh. Đã chỉ còn dưới thổ chi quốc cùng thủy quốc. Cùng xa nhẫn đàm phán sau khi kết thúc, Hokage tuyên bố kết ngạnh sơn sở hữu Konoha nhẫn giả có thể cùng một chỗ trở về Konoha thôn. Kết ngạnh sơn trong ninja có một bộ phận là chiến tranh ngay từ đầu phải đi hướng phong chi quốc. Chiến trường nhẫn giả đã có 6-7 năm không có thấy người nhà. Trong lúc nhất thời thật là nhiều người đều là quy tâm tựa như tiễn. Hận không được lập tức trở về đến Konoha cùng người nhà đoàn tụ. Hatake Sakumo biết những người này tâm tình.